Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 27 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Thẩm Cừu ngồi vào vị trí làm việc không bao lâu sau thì sếp kêu cô đến văn phòng của ông ấy. Ông ấy giao cho cô một sấp tài liệu. Những tài liệu này đều là lát nữa họp cần phải dùng đến. Cuộc họp sẽ diễn ra sau một tiếng nữa. Cô mau chóng xem kỹ lại chúng có sai sót gì không, rồi chỉnh sửa lại đi. Thẩm Cừu nghe những yêu cầu của sếp về công việc mới được giao. Cô nhận lấy tài liệu, mới giờ ra xem sơ qua, cô nhăn mặt. Thưa sếp, trong vòng một tiếng chỉnh sửa lại hết những tài liệu này có hơi gấp rút. Ông ấy liếc nhìn cô. Có vấn đề gì sao? Lúc trước cô là trợ lý của Tổng Giám Đốc. Đây không phải là công việc thường ngày của cô sao? Sao lại khó khăn chứ? Hay là cô thật sự vô tích sự như lời bọn họ nói? Chẳng biết làm gì cả. Thẩm Cừu không tranh luận thêm. Không có vấn đề gì đâu. Tôi sẽ làm xong sớm rồi giao cho sếp. Dứt lời, cô ôm tài liệu ra ngoài. Những người khác thấy cô được giao việc thì rất thích thú. Họ chỉ mong cô làm không xong việc thôi. Không phải cô nói chúng tôi không thể ra lệnh cho cô sao? Bây giờ là sếp giao việc cho cô đó. Nhiều tài liệu như thế này, tôi nghĩ cô chẳng thể nào làm xong trước thời gian sếp muốn đâu. Dù cho cô có làm xong, nhưng ẩu tả cũng không được. Như vậy, cô nhất định sẽ bị đuổi việc. Tập đoàn Dạ Thị trước giờ không giữ những người vô dụng. Thẩm Cừu mặc kệ tất cả, cô mở tài liệu ra, bắt đầu chỉnh sửa, sắp xếp lại. Thật tình mà nói, năng lực làm việc của Thẩm Cừu cực kỳ tốt. Hơn nữa, trước đó cô cũng đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm. Vì vậy mà, người khác có thể không sắp xếp và phân loại nổi đống tài liệu này, nhưng với Thẩm Cừu thì lại là một chuyện khác. Cô có thể làm xong xuôi mọi thứ dễ dàng như trở bàn tay. Chỉ có điều những người này làm gì mà biết trước đây cô đã làm công việc gì, bọn họ lại càng không biết được. Cho dù Thẩm Cừu có ở bên cạnh Dạ Âu Thần đi chăng nữa thì cô cũng có thể theo kịp với nhịp độ của người đàn ông ấy. Cũng như nguyên lý tăng băng trôi vậy, mọi thứ đều có bề nổi và phần chìm của mình. Theo đó, người ta chỉ có thể nhìn thấy vẻ bề ngoài, nhìn thấy mặt nổi hiện ra trước mắt của mình mà thôi. Tương tự như thế, trong trường hợp này, hết thảy mọi người đều cảm thấy Thẩm Cừu là người không có năng lực gì cả. Bọn họ đều nghĩ để có thể ngồi vào được vị trí đó thì cái giá mà cô phải trả chỉ có thể là tự động bò lên giường, trao thân xác mình để đổi lấy công việc hoặc là lén lút làm cái trò bẩn, trò hèn hạ gì đó ở sau lưng mà thôi. Bây giờ, Tổng Giám Đốc đã chán nhìn thấy bàn mặt của Thẩm Cừu rồi, vì thế mà anh ta mới thẳng tay giáng chức của cô ấy như vậy. Đúng lúc này, chủ quản lại giao cho Thẩm Cừu xử lý hết toàn bộ đống tài liệu kia. Như vậy, rõ ràng là cố ý muốn làm khó cô rồi. Vậy nên tất cả mọi người đều vô cùng hả hê và vui sướng. Bọn họ lại muốn xem thử, người mới đến này ngày đầu tiên đã bị giáng chức kia. Khi bị người ta chơi cho một vố thì sẽ mất mặt đến cỡ nào. Đến lúc đó, những con người xấu xa này sẽ đi thẳng đến chỗ của cậu Dạ để kiện cô ta một trận. Nói không chừng, còn có thể nhờ chuyện này mà bọn họ có thể đuổi cô ra khỏi tập đoàn Dạ Thị kia nữa. Từng giây từng phút cứ lặng lẽ trôi qua, từ lúc Thẩm Cừu bắt đầu cầm sắp tài liệu đến giờ, cô vẫn luôn luôn ngồi ở trước bàn làm việc, chăm chú sắp xếp và phân loại chúng theo thứ tự. Trong suốt khoảng thời gian này, Thẩm Cừu dành hết tâm trí của mình vào đống tài liệu ở trước mắt. Cô hoàn toàn không thèm để ý đến những lời gièm pha, châm chọc từ những người ngồi ở sau lưng mình. Mọi người nhìn thấy Thẩm Cừu vẫn có thể ngồi yên một chỗ và bình tĩnh xử lý công việc như vậy, đều không khỏi có chút kinh ngạc. Bọn họ bắt đầu trở nên mất bình tĩnh, càng ngày càng cảm thấy khó chịu hơn. Theo đó, bầu không khí cũng bắt đầu nhộn nhịp, ồn ào hẳn. Hết thảy mọi người đều bắt đầu nháo nhào cả lên, bàn tán rôm rả. Cái gì vậy trời? Giả bộ cũng giống thật đấy. Không lẽ cô ta thật sự nghĩ mình có thể xử lý hết tất cả tài liệu trong vòng một tiếng đồng hồ đó chứ? Hay, chút nữa họp sẽ phải dùng đến đống tài liệu này đấy. Đến lúc đó, lỡ mà xảy ra chuyện gì thì cô ta ăn đủ cả. Bây giờ cô ta tỏ ra bình tĩnh như vậy thôi, chứ chút nữa lại phải quỳ xuống xin tha ngay ấy mà. Sao cô ta chẳng thèm nhờ ai thế nhỉ? Không lẽ cô ta nghĩ mình làm được sao? Còn có 10 phút nữa là tròn một tiếng rồi đó. Này, người mới, bây giờ cô xin tha vẫn còn kịp đấy. Thẩm Cừu không thèm để ý đến bọn họ. Chỉ có điều cô ngồi quá lâu nên có hơi buồn tiểu một chút. Thẩm Cừu nhìn lướt qua màn hình máy vi tính.

Trong các lãnh đạo cao cấp, có một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đứng dậy, ánh mắt trầm tĩnh rơi vào mặt của Hứa Liêu. Hứa Liêu nhất thời cảm thấy có một cỗ uy áp, hắn không tự chủ được mà hơi cong lưng xuống. Phó tổng giám đốc Y Viễn. Giọng nói của Dạ Y Viễn vững chãi. Anh cũng nói cô ấy là người mới, mà tài liệu của hạng mục lần này lại rất quan trọng. Anh đã biết rõ là lúc họp phải dùng đến, cứ coi như là anh muốn xem năng lực của cô ấy như thế nào. Vậy anh cũng phải tìm thêm một người thay thế để tránh có sự mất mát. Đằng này, anh lại mù quáng đem việc phó thác vào một người mới. Hôm nay xảy ra chuyện, chẳng những anh không có tỏ ra mẫu mực mà còn xử lý qua loa hòng trốn tránh trách nhiệm. Hứa Liêu, anh đang ngại ngồi không vững vị trí ngày hôm nay sao? Sau một phen lý lẽ, sắc mặt của Hứa Liêu nháy mắt trắng bệch. Anh ta lập tức kịp phản ứng lại, mình đã làm cái gì? Ánh mắt anh ta nhìn Dạ Y Viễn mang theo mấy phần sợ hãi, nhưng mà nhìn lại người đàn ông đang ngồi ở vị trí tổng giám đốc vẫn như cũ không chớp mắt, tựa hồ căn bản là không thèm để ý đến chuyện này. Vì vậy, Hứa Liêu lại có lòng tin nói tiếp. Phó tổng giám đốc Y Viễn nói đúng, là tôi không có cân nhắc chu toàn, nhưng lần này... Làm sao? Chẳng lẽ lần này anh muốn trốn tránh trách nhiệm sao? Hứa Liêu cúi đầu xuống, không dám. Tài liệu đâu? Đột nhiên một thanh âm khiến cho người khác phải dùng mình đột nhiên vang lên. Các vị cấp cao đang xem trò vui cũng kinh ngạc một chút, hấp tấp ngồi thẳng lưng lại. Ánh mắt của Dạ Âu Thần thẳng tắp rơi vào gương mặt trắng nõn như trứng gà kia của Thẩm Cửu. Giọng nói của anh rất không thân thiện. Ngày thứ nhất bị giáng chức, không biết tiến thủ cũng đã đành, lại còn chọc ra phiền toái lớn như vậy. Cô định làm sao để đền bù đây? Nghe nói vậy, người nãy giờ vẫn đứng yên không lên tiếng. Thẩm Cửu rốt cuộc nhìn về phía Dạ Âu Thần. So sánh với mấy ngày trước, ánh mắt của anh nhìn cô rất băng giá, rất lạnh. Vẹn vẹn chỉ chạm ánh mắt nhau thôi mà cô đã cảm thấy giống như là đưa thân vào hầm băng. Thẩm Cửu biết là những lời nói đó của mình đã làm anh tổn thương. Cô không cầu xin anh có thể tha thứ cho bản thân, nhưng cô cũng muốn tìm cơ hội để giải thích. Ánh mắt của hai người chạm vào nhau trên không trung hồi lâu. Thẩm Cửu mới lên tiếng nói, tôi không phải là không biết tiến thủ. Dạ Âu Thần mặt lạnh lùng, không nói một lời, nhìn chằm chằm cô. Thẩm Cửu lại nói, tôi cũng không hề gây phiền toái. Mọi người không biết cô ấy có ý gì. Thẩm Cửu vào lúc này đem túi của mình để lên trên bàn, sau đó lộn lòng bàn tay lại. Một chiếc thẻ USB xinh xắn tinh xảo nằm ở trong lòng bàn tay của cô. Tài liệu tôi đã sửa sang lại, nhưng máy vi tính kia tuổi đời đã quá lâu rồi, bỗng nhiên tự động tắt nguồn. Thật may là tôi có thói quen tiện tay sao lưu sang thẻ USB. Thẩm Cửu giơ thẻ USB lên cho mọi người nhìn, sau đó chậm rãi đi về phía trước, cắm USB vào máy tính. Ngay sau đó bắt đầu phát ra cho mọi người xem. Đây chính là tài liệu mà tôi đã sửa sang lại. Xin mọi người cho tôi một chút thời gian, bây giờ tôi liền đi in ra, sau đó tôi đưa đến trên tay các vị. Các vị lãnh đạo cấp cao... Cái gì vậy chứ? Không phải nói là tài liệu chưa chỉnh sửa xong sao? Đây là chuyện gì vậy? Mà người đẩy Thẩm Cửu ra ngoài, Hứa Liêu khi nhìn thấy những tài liệu kia thì đã sửa soạn xong hết. Sắc mặt của anh ta biến đổi trong nháy mắt. Đi tới bên cạnh Thẩm Cửu. Cô đã chuẩn bị rồi, sao lại không nói sớm? Làm tôi bị bêu xấu. Thẩm Cửu sắc mặt hở hững. Chủ quản, anh không có hỏi tôi. Hứa Liêu... Anh chẳng qua chỉ là bảo tôi đi cùng với anh tới phòng làm việc, cũng không có nói là nguyên nhân gì. Từ khi bắt đầu tiến vào phòng làm việc, tôi căn bản không có cơ hội để giải thích với anh. Thẩm Cửu lại nói thêm một câu, biểu cảm của cô nhàn nhạt, rất giống như cực kỳ vô tội. Trong lòng của Hứa Liêu tức giận đến ói máu. Ánh mắt của các vị lãnh đạo cấp cao nhìn Hứa Liêu có chút im lặng. Là Ngàn đứng ở sau lưng Dạ Âu Thần không nhìn được sự hưng phấn trong lòng. Thầy Thẩm Cửu vỗ tay. Tốt lắm, phản kích rất đẹp. Để cho cậu ta nhìn bộ mặt thật của một thằng đàn ông như Hứa Liêu một chút. Thẩm Cửu dĩ nhiên biết những người đó đang chờ đợi để được nhìn mình bị bêu xấu. Còn Dạ Âu Thần, hẳn là anh ấy cũng muốn nhìn cô bị bêu xấu rồi. Cô hết lần này tới lần khác cũng sẽ không thể để cho bọn họ đạt được mục đích. Thẩm Cửu cô cũng không phải là dạng để cho mặc người ta nắn bóp. Coi như là sau này trở về sau càng bị bắt nạt nhiều hơn, cô vẫn phải phản kích. Dạ Y Viễn nhìn Thẩm Cửu, trong ánh mắt chứa ý cười dịu dàng và động viên khích lệ. Trong lòng thầm khen ngợi cô, xem ra cô bé này không hề bó tay chịu chết như anh tưởng. Anh cất giọng đúng lúc. Chủ quản Liêu, anh luôn mồm luôn miệng nói rằng cô ấy năng lực yếu kém. Thật không ngờ đến cả một cơ hội để cô ấy được giải thích, anh cũng không cho. Nếu như tôi cũng làm ăn hời hợt như anh, cũng nghi ngờ năng lực của anh, thì anh thấy sao đây? Lúc này, cả người Hứa Liêu đã bắt đầu run lên cầm cập. Ngay cả Phó Tổng Giám Đốc Dạ cũng đã lên tiếng. Vậy anh ta phải làm như thế nào đây? Hứa Liêu nhìn về phía Dạ Âu Thần. Dạ Âu Thần đang lạnh lùng nhìn Thẩm Cửu. Cô vẫn ngồi đó đánh máy và in ấn tài liệu. Cứ làm từng bước, dáng vẻ ung dung và điềm tĩnh. Ánh mắt của Dạ Âu Thần bất giác liếc về phía Dạ Y Viễn. Thấy anh ta đang nhìn người con gái ấy với ý cười nghiêm nghị. Trong lòng anh, lửa giận lại nhen nhóm bùng lên. Anh lập tức cười lạnh. Mới bị giáng chức ngày đầu tiên mà đã dở thói khôn vặt. Rõ ràng là có cơ hội giải thích mà lại còn ngụy biện. Đánh máy, in ấn thì không cần thời gian sao? Do sự nhầm lẫn sơ suất của các người mà làm lãng phí mất 5 phút rồi đấy. Âu Thần à, đây cũng là tình huống xảy ra đột xuất. Em đừng... Những lời này còn chưa kịp nói ra hết đã bị Dạ Âu Thần cắt ngang. Trừ tiền thưởng một quý. Ánh mắt của Dạ Âu Thần lạnh lùng vô tình rơi trên người của Thẩm Cửu và Hứa Liêu. Tập đoàn Dạ Thị không cần tới những người giờ trò khôn vặt, càng không cần những người giờ thủ đoạn trước mặt tôi. Nếu như còn có lần sau, thì đuổi thẳng khỏi tập đoàn. Đối diện với ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị của Dạ Âu Thần, lưng của Hứa Liêu không thẳng lên nổi nữa. Lại thêm mấy lời uy hiếp của anh ban nãy khiến cho anh ta cả người toát mồ hôi lạnh. Từ khi Thẩm Cửu gả cho anh trước giờ vẫn luôn luôn mang thái độ và vẻ mặt này. Giờ đây dường như cô đã thấy quen mắt rồi. Vậy nên so với khuôn mặt tái nhợt của Hứa Liêu thì rõ ràng trông cô điềm tĩnh hơn nhiều. Trong lúc họ nói chuyện, cô đã in xong xuôi tài liệu, sau đó kẹp vào trong tập hồ sơ rồi phát cho từng người một. Hiện tại, trên tay của mọi người chính là tài liệu dự án mà tôi đã sắp xếp, mời mọi người xem qua. Mặc dù Thẩm Cửu không hiểu tại sao chức vụ nhân viên bình thường nhất như cô lại có thể nắm giữ tài liệu quan trọng tới vậy, thế nhưng cô lại không có tư cách để hỏi. Có lẽ đây chính là cái hố do Dạ Âu Thần bày sẵn, cố tình làm khó cô. Cứ như thế, cuộc họp này trừ lúc mở đầu bị gián đoạn mất mười mấy phút, những phần sau thì diễn ra vô cùng suôn sẻ. Dường như trước đây Thẩm Cửu đã làm quen những công việc này. Sau khi làm xong tài liệu, cô lại tiếp tục pha cà phê cho mọi người. Cả quá trình đều diễn ra thuận lợi. Chờ tới khi cuộc họp kết thúc, mọi người đã dần dần giải tán hết. Thẩm Cửu cũng không vội rời đi. Hứa Liêu thấp giọng bảo, cô ra đây với tôi. Thẩm Cửu không nói gì, cô nhìn người đàn ông đang ngồi trên xe lăn. Tuy là đã bị giáng chức, nhưng cô vẫn muốn giải thích với anh. Những lời cô nói ra ngày hôm ấy thực sự quá vô tình. Này, người mới tới, cô có nghe thấy không đấy hả? Sau tai cô vang lên giọng nói giặc mùi uy hiếp của Hứa Liêu. Khi Thẩm Cửu có phản ứng lại, thì phát hiện ra anh ta đã áp sát gần rồi. Trong lòng cô vô cùng phản cảm, cô dịch sang bên cạnh vài bước. Chủ quản, anh cứ đi trước đi, tôi còn có chút việc. Hứa Liêu nghe vậy thì lập tức nói, cô định làm cái gì hả? Định ở đây để tố cáo tôi đấy sao? Nghe anh ta nói vậy, Thẩm Cửu trở nên mất kiên nhẫn. Tôi sẽ không làm mấy cái chuyện thất đức như vậy đâu. Tôi ở lại là vì có chuyện riêng thôi. Chuyện riêng sao? Hứa Liêu nghiến chặt rằng, đang trong giờ làm việc, không được nói chuyện riêng. Hiện giờ cô là người trong bộ phận của tôi, cô bắt buộc phải nghe lời tôi. Nói dứt lời, anh ta dùng lực túm lấy tay của Thẩm Cửu, nắm lấy cánh tay cô, phát hiện ra tay cô mềm mại nhẵn mịn như da em bé vậy. Anh ta ngây ra trong giây lát, rồi ánh mắt bất giác liếc nhìn về phía cơ thể cô. Buông tôi ra! Thẩm Cửu dùng lực hất tay anh ta ra. Tâm trí của Hứa Liêu đã bị lay động bởi cái đụng chạm vào làn da nhẵn mịn vừa rồi. Lúc này anh ta mới ho nhẹ một tiếng. Vậy được rồi, tôi ra ngoài đợi trước. Cô nhanh lên đây. Nói xong Hứa Liêu mới rời đi. Đợi mọi người đi ra gần hết, Thẩm Cửu mới từng bước tiến về phía Dạ Âu Thần. Chuyện đó... Chuyện hôm qua... Thẩm Cửu nhỏ giọng mở lời. Đúng vào lúc này, chuông điện thoại của Dạ Âu Thần đã vang lên. Anh lạnh lùng bắt máy. Có chuyện gì? Thẩm Cửu thấy anh đang nghe điện thoại. Lời ra đến miệng rồi chỉ đành nén nuốt vào trong. Sau đó cô thấy anh gật đầu nói một câu. Được. Sau khi tắt máy, anh nói với Lăng An. Đi. Lăng An lúng túng nhìn Thẩm Cửu, nháy mắt ra hiệu cho cô. Sau đó giúp Dạ Âu Thần đẩy xe lăn rời đi. Từ đầu tới cuối, Dạ Âu Thần không nhìn cô lấy một lần. Cô tới nói chuyện với anh, giờ đây lại thấy bản thân giống như một kẻ hề vậy. Hoàn toàn bị người ta coi thường. Thẩm Cửu vẫn đứng nguyên tại chỗ, hai tay lặng lẽ nắm chặt, thả lỏng, lại nắm chặt, rồi lại thả lỏng, và rồi lại nắm chặt. Em dâu. Phía sau cô vang lên một giọng nói ấm áp. Thẩm Cửu vừa quay đầu đã thấy Dạ Y Viễn. Anh ta vẫn chưa đi sao? Một người... Chỉ để tâm tới Dạ Âu Thần như Thẩm Cửu, căn bản không phát hiện ra sự tồn tại của Dạ Y Viễn. Dạ Y Viễn đương nhiên nhìn ra được sự ngạc nhiên trong mắt của Thẩm Cửu.

Buổi tối về nhà cô hãy mở ra xem. Sao cô lại đột nhiên mua đồ cho mình thế? Thẩm Cửu nhìn chiếc túi với vẻ không hiểu. Nhìn vào thì có vẻ rất quý giá. Cô cũng không biết là Hàn Mai Linh đã mua cái gì nữa. Ánh mắt của Hàn Mai Linh có chút tránh né. Cô ta cười gượng gạo nói. Làm gì thế? Lúc mình mua đồ cho mình thì đột nhiên nghĩ tới cậu thôi. Vậy không được sao? Thế nên mình mới mang một phần đến đây để cho cậu. Cậu chê mình có phải không? Đương nhiên là không chê rồi. Thẩm Cửu trợn mắt nhìn Hàn Mai Linh. Cậu biết rõ mà, sao mình lại có thể chê cậu cơ chứ? Chỉ là cậu lại cố tình chạy đến đây một chuyến. Chuyện này thì có là gì? Sau này mình sẽ cố gắng đối xử thật tốt với cậu. Tại sao vậy? Có phải cậu lại giấu mình làm chuyện gì đó trái với lương tâm không? Sắc mặt của Hàn Mai Linh trắng bệch, cô ta nhanh chóng giải thích. Cậu nói bậy nói bạ cái gì đấy? Mình có bao giờ làm chuyện gì trái sau lưng cậu đâu. Thẩm Cửu, bây giờ cậu càng ngày càng biết nói móc mình rồi đó, có phải không? Không có đâu mà, cảm ơn cậu nhé. Ai mà cần cậu cảm ơn chứ, mình đi trước đây. Thẩm Cửu, giọng nói của Tịnh Nhan truyền đến từ đằng sau. Thẩm Cửu quay đầu lại, thì phát hiện cô ấy đang đi về phía bên này. Bạn của cậu sao? Hàn Mai Linh nhìn lướt về phía Tịnh Nhan đang đứng ở phía xa, sau đó lên tiếng hỏi. Thẩm Cửu gật đầu. Là một cô em gái, đối xử khá tốt với mình trong công ty. Được rồi, vậy hai hôm nữa tớ lại đến thăm cậu. Hàn Mai Linh vừa rời đi thì Tịnh Nhan cũng cùng lúc đi đến bên cạnh cô. Cô ấy ló đầu ra trông theo hướng mà Hàn Mai Linh rời đi. Ôi, người phụ nữ trông như thể gái làng chơi đó có phải là cái người mà trước đây mình nhìn thấy trên Facebook không vậy? Khi nghe thấy cô ấy nói một cách đầy giả tạo, biểu cảm trên gương mặt của Thẩm Cửu đột nhiên trở nên khó coi. Tịnh Nhan, cậu đang nói linh tinh cái gì vậy? Tịnh Nhan phản ứng lại. Đúng rồi, không thể nói trước mặt của cậu được. Cô ấy cười khúc khích, hoàn toàn không để ý gì cả. Cậu chạy đến đây làm gì vậy? Bạn của cậu tới tìm cậu sao? Ừ. Khi nghe thấy cô ấy nói đến từ bạn, sắc mặt của Thẩm Cửu mới dễ nhìn hơn đôi chút. Cô cúi đầu liếc nhìn chiếc túi trên tay. Cậu ấy nói là mang đồ đến cho mình. Cái gì vậy? Tịnh Nhan cầm lấy chiếc túi rồi ngắm nghía nó. Cô ấy không nhìn được mà thốt lên một tiếng đầy kinh ngạc. LV, mẫu mới nhất năm nay. Người bạn này của cậu thật sự là giàu quá đi, Thẩm Cửu. Thẩm Cửu không biết, thương hiệu này cô cũng không hề biết nó có giá bao nhiêu tiền. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của Tịnh Nhan, đại khái cô cũng biết đây là một chiếc túi rất xa xỉ. Vì vậy, cô lấy lại chiếc túi rồi liếc nhìn, sau đó nói. Nếu nó đắt như vậy, thì lúc nào mình phải tìm thời gian để trả lại cho cậu ấy mới được. Tại sao lại phải trả lại? Tịnh Nhan lườm cô một cái rồi đột nhiên nói. Đột nhiên tặng cho cậu một món đồ quý giá như vậy, liệu có phải cậu ấy đã làm gì có lỗi với cậu rồi hay không? Nghe cô ấy nói vậy, trái tim của Thẩm Cửu đột nhiên chấn động. Không ngờ suy nghĩ của Tịnh Nhan lại bất ngờ trùng khớp với suy nghĩ trước đó của cô. Tuy nhiên cô ấy chỉ thuận miệng nói ra những lời đó mà thôi. Có thể trước đây Hàn Mai Linh thân thiết với cô, nhưng giữa bọn họ chưa bao giờ xuất hiện chuyện nhất quyết tặng quà cho nhau. Hàn Mai Linh lại càng không mua mấy cái món quà đắt tiền để tặng cho cô. Hôm nay là lần đầu tiên cô ta tặng cô một món quà đắt tiền như vậy. Cậu lại nói linh tinh rồi. Thẩm Cửu ngừng mặt lên, cô thực sự muốn nổi giận. Tịnh Nhan vội vàng cười tủm tỉm và nhận lỗi. Xin lỗi cậu, mình chỉ thuận miệng nói đùa một chút mà thôi. Cậu đừng có nóng giận như vậy mà. Thẩm Cửu thực sự rất tức giận. Cô xoay người rời đi. Tịnh Nhan vội vàng đuổi theo sau. Thẩm Cửu, cậu đừng giận mình mà. Mình thật sự chỉ nói đùa mà thôi. Mình không hề có ác ý gì đâu mà. Đang đi thì bước chân của Thẩm Cửu đột nhiên dừng lại. Bởi vì cô đột nhiên nhìn thấy phía trước có một bóng dáng quen thuộc. Đang đứng trước cửa công ty. Bà ta ló đầu ra nhìn vào bên trong công ty. Nhưng lại bị nhân viên bảo vệ ngăn lại. Không cho vào bên trong. Nhưng Thẩm Cửu lại rất quen thuộc với bóng dáng đó. Đó là mẹ Thẩm mà đã lâu rồi Thẩm Cửu không được gặp. Vẻ mặt của Thẩm Cửu đột nhiên trở nên phức tạp hơn. Cô đứng nguyên tại chỗ yên lặng nhìn về phía bà ta. Chẳng phải bà ta đã đuổi cô ra khỏi nhà họ Thẩm rồi hay sao? Tại sao bây giờ còn tới công ty tìm cô chứ? Là vì cảm thấy có lỗi với cô nên mới đến đây để gặp cô để nói lời xin lỗi sao? Hay là đã lâu rồi không về nhà nên mẹ Thẩm cảm thấy nhớ mình rồi? Nghĩ đến đây, Thẩm Cửu mới cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn một chút. Đang suy nghĩ thì người nọ quay đầu lại, đúng lúc đối diện với ánh mắt của Thẩm Cửu. Sau đó trên gương mặt của mẹ Thẩm đột nhiên nở một nụ cười, bà ta nhanh chóng bước về phía Thẩm Cửu. Tịnh Nhan, mình gặp được người quen, cậu đi vào trước đi. Trước khi mẹ Thẩm đi tới, Thẩm Cửu đã đưa chiếc túi trên tay cho Tịnh Nhan, nhờ cô ấy mang vào trong hộ mình. Tịnh Nhan thấy sắc mặt của cô không ổn, nên đã đi trước. Mẹ Thẩm nhanh chóng đi đến trước mặt Thẩm Cửu, trên gương mặt vẫn giữ nụ cười. Thẩm Cửu à, quả nhiên là con đang làm việc ở đây. Người trong công ty của con không cho mẹ vào. Cổ họng của Thẩm Cửu rất khàn, cô không thể nói được tiếng nào, chỉ nhìn bà ta bằng vẻ mặt ngơ ngác. Mẹ Thẩm bị ánh mắt của cô làm cho có chút áy náy, bà ta bất giác nhìn sang hướng khác, khẽ ho nhẹ một tiếng. À, chúng ta tìm một chỗ để ngồi đi. Được thôi. Thẩm Cửu đồng ý, rồi sau đó đi cùng mẹ Thẩm đến quán cà phê đối diện. Các bạn vừa nghe xong tập số 27 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám đốc Bạc Tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.